Vận may đổi đời, chương 298, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Thần cười thản nhiên, nói, bản trên tay ông vừa rồi chỉ là bản photo, nếu ông thích xé thì tôi vẫn còn nhiều lắm. Ông có thể xé từ từ, còn việc thật hay giả thì chẳng phải ông gọi điện thoại là biết rồi sao? Cả người Vương Đại Đông loạng choạng, dường như không đứng vững và ngồi phịch xuống đất. Cuối cùng ông ta siết chặt nắm đấm, nhìn chăm chăm Lý Thần. Không thể nào, tại sao tôi lại không nhận được chút tin tức gì chứ? Cổ phần của Goldman Sachs là cái giá cho việc giúp Sina IPO, sao bọn họ có thể nhượng cho cậu được, không sợ tôi tố cáo sao? Lý Thần khẽ cười, ông tức quá nên đâm ra hồ đồ à, số cổ phần lấy từ Sequoia Capital đã là 34. Rồi, tôi hoàn toàn có thể tiến hành quyền phủ quyết kế hoạch IPO của Sina, vì vậy ông lấy cái gì ra để IPO đây? Vì vậy việc vi phạm hợp đồng của ông đã được định sẵn rồi, do đó tôi và Goldman Sachs hợp tác hết sức vui vẻ. Vừa nói, Lý Thần vừa nhún vai, biểu cảm bình thản. Lý Thần dường như đã sớm có dự tính, anh chỉ khẽ cười. Vậy thì tôi tuyên bố Thần Thanh tăng thêm 300 triệu tệ cổ phần cho Sina, gộp chung vào toàn bộ cổ phần của mọi người. Vương Đại Đông, hoặc là ông làm theo, rót thêm 300 triệu tệ thì vẫn giữ được 1/3 quyền cổ đông, còn nếu không 59. Cổ phần của tôi thêm 300 triệu tệ nữa là đạt tới 85. Rồi, bao gồm cả Vương Đại Đông, toàn phòng hội nghị im lặng như tờ, toàn bộ quản lý cấp cao của Sina đều tái mặt. Giống như sét đánh ngang tai, Lý Thần ra tay như vậy chẳng khác gì giáng một đòn sét đánh lên Sina và lật đổ hoàn toàn Sina. Mã Hoa Đằng cảm thấy kích động, nhiệt huyết sôi trào, sung sướng vô cùng. Trong hai vấn đề này, vấn đề một chính là giết chết Vương Đại Đông. Cập nhật chuyện nhanh tải. TGUMZUNME, vấn đề 2 là giết toàn bộ Sina, toàn bộ quản lý cấp cao nháo nhào, kinh hãi không biết phải làm sao. Không biết Vương Đại Đông lấy dũng khí từ đâu mà đột nhiên đứng dậy gầm lên. Không thể nào, tôi không đồng ý, cậu đang muốn giết chết toàn bộ Sina. Dù cậu có là đại cổ đông thì cổ phần cũng không vượt quá 67, không thể có được 2/3 quyền bỏ phiếu, tôi có thể từ chối quyền đề nghị của cậu. Trước mặt Vương Đại Đông bỗng tối sầm, cuối cùng thì ông ta vẫn không thể cầm cự được, ngồi phịch xuống, cả người giống như bị rút hết sức vậy. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lý Thần, đôi mắt chỉ toàn vẻ cay độc đến điên cuồng, ông ta nói một cách dữ tợn. Giờ cậu muốn thế nào? Đối diện với đám quản lý cấp cao, Lý Thần lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại tôi lấy danh nghĩa là đại cổ đông của Sina, đề nghị lập tức mở hội nghị cổ đông. Vấn đề cuộc họp có 2 vấn đề. Số 1, miễn nhiễm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Sina của Vương Đại Đông. Số 2, sát nhập Sina và Tencent. Cách chương.